Tôi là thằng em kế độc ác của nhân vật chính. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, bàn 217. Tôi diễn xong chỉ có một cảm nhận. Lúc đèn sân khấu chiếu lên người quá nóng, giống như sưởi bếp lò, mà tôi còn đội đầu heo, chỉ 3 phút đã làm tôi bí hơi ra mồ hôi đầy đầu. Sau khi tôi xuống đài liền bỏ đầu heo xuống, tự lựa một góc mát mẻ ngồi, thử lắc lắc đầu để rũ mồ hôi xuống. Lúc chết vì tình, tôi bị mồ hôi dính vào mắt, may là tiết mục đã đến hồi kết, tôi mới có thể buông lỏng mà nhắm mắt ngã lên người Bách Liên. Khi đó hắn bị đầu tôi đụng vào khẽ rên một tiếng, suýt nữa xác chết vùng dậy trên sân khấu. Hôm nay tôi mới phát hiện ra anh tôi thật mạnh mẽ, hắn nhìn cái đầu heo mà cũng có thể nói ra lời kịch thâm tình như vậy, còn không cười sảng. Đang nghĩ ngợi, Bách Liên liền ném một chai nước lạnh vào tay tôi. Hắn đứng trước mặt tôi, nói, hôm nay nhảy cũng được đấy. Tôi ừng ực đổ vào một miệng đầy nước lạnh, nói. Tốt xấu cũng học với anh 2 tháng mà. Bách Liên nói, trên miệng em là cái gì đấy? Hắn vươn tay vê vê môi dưới của tôi, rũ mắt nhìn màu trên đầu ngón tay rồi nói với tôi. Màu này đỏ quá, tôi nói, mùi đào mật ong đấy, anh muốn ngửi thử không? Hắn nhướng mi, mắt xanh nhàn nhạt liếc tôi một cái. Tôi sờ cổ cười nói, em đùa chút thôi, hình như hơi kinh nhỉ. Nhưng Bách Liên cúi đầu xuống ngửi thử vết son môi trên ngón tay thật. Tại lúc này hắn vẫn rất giữ gìn cái thể diện không đáng quan trọng của tôi, khiến tôi có hơi cảm động. 218, ở tiết mục gần cuối, Bách Liên ra ngoài nghe điện thoại, khi quay lại nói với tôi, máy bay của ba tôi và mẹ hắn chắc 11-12 giờ tối sẽ về. Bách Liên nói, mẹ anh thực ra cũng rất thích em, nhưng nếu em không muốn nói chuyện với bà ấy thì không nói cũng được. Tôi nghĩ thầm gì gặp tôi chưa được mấy lần, có khi bà cũng chẳng nhớ mặt mũi tôi thế nào, đâu ra cái chuyện nói thích tôi. Nếu thật sự phải ngồi chung một bàn ăn cơm với bà, có lẽ tôi vẫn sẽ thấy hơi lúng túng. Tôi nói với Bách Liên, em sẽ cố thử tiếp nhận xem, nhưng phải cố thế nào. Lúc chụp ảnh chung giữa đám người vừa cười vừa hò hét, tôi mê mang suy nghĩ. Tôi cũng đang cười giống mọi người, nhưng trong chớp mắt đó, tai tôi không nghe được gì, dường như tất cả âm thanh đều không còn nữa. Chỉ còn lại nỗi lòng của tôi vọng lại trên sân khấu. Ngày đầu tiên Bách Liên tới nhà tôi đã cảm thấy trong căn nhà vốn chỉ có tôi và ba tôi như bị ấn vào 2 cái ốc vít không đúng kích cỡ. Cái đinh kia giờ vẫn còn trong tim tôi, nhưng máu thịt tôi đã lớn lên cùng với nó, nỗi đau mang đến trước đây đã mờ nhạt, nhưng vẫn khiến tôi thấy khó chịu. Tôi vẫn luôn không quên mẹ tôi tin ba tôi cũng chưa từng quên, chỉ là giống như Từ Dập nói. Con người không thể lúc nào cũng sống lẻ loi một mình được. Tôi nhìn chằm chằm ánh đèn nhấp nháy dưới sân khấu, đối với ba tôi, có khi nào tôi mới là cái đinh không nên tồn tại trong nhà kia không? Lâm Tú Trương kéo cánh tay tôi, thấp giọng nói. Lãnh đạo chụp ảnh, bọn mình có thể chuồn trước. Từ Dập nói, đi thôi, anh tôi cũng ngầm cho phép, vì vậy 4 người bọn tôi liền lén quay về hậu trường thay quần áo trước. Tôi đổi về bộ quần áo trước đó. Sau khi ra khỏi phòng thay đồ thì phát hiện 3 người bọn họ đều đang nhìn mặt tôi. Tôi nói, ánh mắt mấy người làm tôi cảm thấy như mình mọc ra cái đầu heo thật ấy. Bách Liên giống như muốn nói gì, nhưng sau khi hắn quay đầu nhìn Từ Dập và bạn học Lâm bên cạnh, liền ngậm miệng, chỉ giữ im lặng nhìn tôi chăm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ thầm không thể nào, bây giờ tôi mà khóc trước mặt bọn họ sẽ cực kỳ nhục nhã. Nhưng tầm nhìn trước mắt vẫn không chịu khống chế mà dần dần mơ hồ. Bọn họ đều không nói gì, tôi liền đi lấy đầu heo đội lại lên đầu, chờ đến lúc bỏ xuống, tôi có thể nói những thứ kia là do mồ hôi chảy ra do bí hơi chứ không phải nước mắt. Trong bầu không khí mọi người đều vui vẻ thế này, không biết là cái dây thần kinh nào trong đầu tôi mắc sai, tự nhiên lại cảm thấy cô đơn dữ dội. Lâm Tú Trương nói, 4 người bọn mình đi đến tiệm gà rán đi. Lý Vọng, cậu muốn ăn ha gần đa không? 219, Bách Liên đáng lẽ phải nói ra, nhưng hắn lại thấy bản thân không thốt nên lời. Hắn rất thông minh, lập tức hiểu rõ nỗi đau khổ của Lý Vọng bắt nguồn từ đâu. Là một người anh tốt chân chính, hắn phải đứng dậy, đưa người em đau khổ buồn bã về nhà. Nhưng hắn không đứng dậy được, gánh nặng không thể định rõ cũng đè trên người hắn, khiến lúc hắn nhìn thấy nước mắt của Lý Vọng, luôn cảm thấy mọi thứ mình làm đều là sai lầm. 220. Âm thanh của tôi bị bóp nghẹt vì cái mũ trùm đầu. Xin lỗi, khi bình thường lúc nào tôi cũng làm hỏng bầu không khí. Tôi nghĩ tôi phải là một quả táo đã bị sâu mọt đục nát giữa. Vì thế tôi cũng nói như vậy. Tôi là một kẻ tồi, một quả táo thối. Sau một lát, Lâm Tú Trương nói, là vì táo rất ngọt nên mới dễ bị thối. Chờ đã, tôi nói, người anh em à, cậu phải nói cậu vốn không phải kẻ tồi quả táo thối chứ. Sao lại thuận theo lời tôi? Cậu ta cảm thấy tôi là quả táo thối thật à, Cách Trương.